Hái Hồng, chương 22, góc truyện audio.com. Dù thế nào đi nữa may mắn có bác gái này, cuối cùng thì cũng có tin tức của Đầu Bái. Sau khi Đầu Bái được cậu cả đưa trở về, rất bình tĩnh, chỉ nói kính sát tròng rơi mất, không nhìn thấy đường, di động lại hết pin. Mọi người tuy có thầm oán thoán, nhưng cũng không ai dám nói ra. Huống hồ, đầu tóc quần áo của cậu ta đều ướt hết, có thể thấy được là đã đội mưa rất lâu khi ở trong rừng cạnh bờ sông. Nhốn nháo ầm ĩ một hồi, Chu Hồng Hồng liền chuẩn bị đồ ăn nóng cho Đầu Bái, cứ nghĩ rằng cậu ta sẽ vẫn không ăn. Ai ngờ, lần này cậu ta lại động đũa. Chu Hồng Hồng cũng không có gì nói để nói với cậu ta, chuẩn bị đồ ăn xong thì quay về ngồi ở quầy thu tiền. Nhưng không hiểu sao Đầu Bái lại cất tiếng, chị họ, hoàng hôn bên sông Lâm Giang rất đẹp. Cô hơi sừng sốt, sau đó trả lời, đúng, tôi cũng thích nơi đó nhất. Màu sắc sông Lâm Giang vốn khá mờ nhạt, nhưng lúc chạng vạng ánh chiều tà đỏ như huyết lệ, lại làm nó trở nên vô cùng rạng rỡ. Cô thật sự vô cùng thích dòng sông yên tĩnh đó. Lúc cô vừa tới làng Hoàng Khê thường xuyên ngồi ở bên bờ sông, nghĩ đến mối dây dưa nhiều năm của mình và Trình Ý. Tuy rằng nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ như vậy thôi, nhưng mỗi khi nghĩ xong trong lòng sẽ bình tĩnh lại đôi chút. Hơn nữa cô nghĩ, có lẽ qua một thời gian, cô sẽ được như con sông kia, lững lờ chảy đi tìm nơi an tĩnh cho riêng mình. Đầu Bái ngẩng đầu nhìn cô, khẽ cười. Vẻ mặt đạm mạc nhờ nụ cười đó mà giãn ra, ngay tức khắc cậu ta chuyển từ một anh chàng cao ngạo sang thành một thiếu niên tỏa sáng như ánh mặt trời. Lòng Chu Hồng Hồng thoáng run lên, ngay sau đó cười một tiếng. Đang trong tuổi thanh xuân, tỏ vẻ thâm trầm làm gì chứ, cứ cười như vậy mới là đẹp nhất. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ngày hôm sau Đầu Bái vẫn là người đầu tiên xuống lầu, một mình đi ra ngoài. Chu Hồng Hồng nhìn bóng lưng của cậu ta, nghĩ mong là đừng có rớt kính mắt nữa thì tốt hơn. Buổi chiều, cô liền cảm giác mình thật sự là đồ có miệng quạ đen. Đúng thế, kính mắt của cậu ta lại rơi. Lại vẫn bị rơi ở ven rừng cạnh bờ sông, Cúc vẫn là bác gái bên kia đường báo tin. Có điều bác gái hôm nay đã nhớ rất rõ, nghe nói là Đầu Bái cho bác ấy tiến thù lao gấp đôi. Lúc bác gái chạy đến báo tin, dù vẫn chưa tới giờ ăn cơm tối, cậu cả đang tính tiền với một đầu mối cung cấp thực phẩm cho quán, không đi được liền sai Chu Hồng Hồng đi đón Đầu Bái về. Chu Hồng Hồng nhìn trời đoán hôm nay vẫn muốn mưa, cầm hai cái ô đi về phía sông Lâm Giang. Vẫn chưa tới nơi đã thấy xa xa có mấy người vây quanh đang nhìn cái gì đó. Đến khi tới gần, mới biết được thì ra bọn họ đang nhìn Đầu Bái vẽ tranh. Chỗ cô đang đứng không nhìn thấy tranh hắn vẽ, chỉ nhìn thấy Đầu Bái. Hắn ngồi ở trên thềm đá, bản vẽ để trên đầu gối, cúi đầu chăm chú nhìn tác phẩm của mình. Tuy rằng bởi vì nguyên nhân của thời tiết cảnh sông so với bình thường ảm đạm hơn, nhưng Đầu Bái kết hợp cùng sông Lâm Giang, theo Chu Hồng Hồng thấy đây đã là một bức tranh đẹp rồi. Trước kia cô đã cảm thấy nam sinh khối nghệ thuật đặc biệt có khí chất, Đầu Bái này lại càng có phong cách riêng. Cô đi về phía trước gọi cậu ta. Này anh bạn, Đầu Bái ngẩng đầu về phía cô, vẫn là ánh mắt xa xăm kia. Chu Hồng Hồng chống lại ánh mắt cậu ta, mới nhớ tới mình quên mang kính mắt của cậu ta tới, âm thầm kêu hỏng bét. Đầu Bái chờ đám người ngoài tán đi, mới mở miệng, chào chị họ. Chúng ta trở về thôi. Chu, góc truyện audio.com. Hồng Hồng chú ý tới ngữ khí của hắn so với lúc ban đầu hắn đến đã ôn hòa hơn một chút. Được, hắn buông bàn vẽ, nhìn thẳng vào cô, chị họ, kính mắt của tôi đâu? Tôi đi gấp quên mất rồi. Chu Hồng Hồng giải thích xong, chỉ thấy Đầu Bái nghe xong lời này lại nhẹ nhếch khóe miệng, nhưng ngay lập tức che giấu đi, nhanh đến nỗi khiến cô cho rằng đó là ảo giác. Không có kính mắt ngay cả đường dưới chân cũng không thấy rõ. Cô cũng ảo não chính mình không chu toàn, vậy cậu ở đây đợi một chút tôi trở về lấy. Cũng không xa, bây giờ hả, cậu ta hí mắt nhìn bầu trời một chút, trời sắp mưa rồi. Đúng, ô này cho cậu, tôi trở về lấy kính. Trong nháy mắt lúc đưa ô qua, Chu Hồng Hồng đột nhiên xuất hiện một ý niệm trong đầu, bật thốt, nếu không tôi dắt cậu về cũng được. Lời này vừa thốt lên, Đầu Bái đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Tôi không tùy tiện nắm tay người khác, bạn này, chúng ta dùng ô, mỗi người nắm một đầu là được. Cô vội vã xua tay làm sáng tỏ, hiện tại cô cũng biết lời vừa rồi vô cùng thiếu sót. Với điều kiện của cậu ta, các cô gái theo đuổi nhất định là xếp thành hàng dài, nói không chừng cậu ta cho rằng cô muốn cắn cả cỏ non là cậu ta ấy chứ. Như vậy thì được, Đầu Bái lúc này vui vẻ chấp nhận, hắn khom người xuống, nhặt bàn vẽ lên, lại đem cất cẩn thận tranh và cọ vẽ. Chu Hồng Hồng nhìn động tác của cậu ta, muốn giúp một tay, nhưng vẫn dừng lại, sợ cậu ta lại hiểu lầm. Đợi cậu ta chậm rãi thu dọn xong công cụ, cô đưa chuôi ô nhẹ nhàng đụng tay cậu ta một chút. Cậu ta hiểu ngay, dùng ngón tay trỏ ôm lấy cán dù. Chu Hồng Hồng xoay người cầm chắc ô, nhắc nhở cậu ta, này bạn, chỗ này có 3 bậc thang, cậu đi chậm chút. Đầu bái ở sau lưng cô cười cười không một tiếng động. Lúc Chu Hồng Hồng lôi kéo cậu ta đi, cảm giác mình rất giống đang dẫn người mù, vì thế nhịn không được bèn hỏi, bạn học cậu bị cận thị nghiêm trọng như thế, tại sao không đi làm phẫu thuật? Hắn hí mắt nhìn bóng lưng của cô, tôi cũng có bạn đã từng làm phẫu thuật. Hả, hiệu quả không được tốt sao? Quả thật không tốt, hậu quả thật rất nghiêm trọng. Chu Hồng Hồng nghi ngờ quay đầu, tôi cũng có bạn học đã làm qua, khôi phục rất tốt đó. Bạn tôi trước khi làm phẫu thuật coi như đẹp trai. Sau này tuy rằng khôi phục thị lực nhưng dung mạo giảm bớt nhiều. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cho đến khi Chu Hồng Hồng đưa đầu bái về đến phòng của hắn, cô mới biết được trận đại chiến lúc rạng sáng ngày hôm qua là do người khác. Bởi vì đầu bái đổi phòng. Hơn nữa người đổi phòng với hắn, không phải là ai khác, chính là em họ Lưu Nhất Trác của cô. Chu Hồng Hồng sau khi nghe được hóa đá tại chỗ, đầu bái tới gần cô, muốn sờ mặt cô mới tỉnh lại, cậu nói. Hai ngày nay ngủ ở kia là Lưu Nhất Trác, cậu ta thả tay xuống, cười nhẹ, chị họ cô có lời gì thì cũng chờ tôi đeo kính xong rồi hỏi. Cô vội vàng đi đến bên cạnh bàn, nơi đó vẫn như cũ để một đống đồ sặc sỡ. Cô nắm lấy hộp kính mắt đưa cho cậu ta, Lưu Nhất Trác cậu ấy. Đầu bái đeo kính mắt trực tiếp trả lời, ở cách vách chính là cậu ta. Chu Hồng Hồng không thể đoán được là Lưu Nhất Trác. Tuy rằng chính cô lúc học lớp 12 đã bị ép buộc cùng Trình Ý xảy ra quan hệ, nhưng mà cô trong lúc nhất thời vẫn không tiếp thụ nổi hành vi của em họ mình. Cô lại rất muốn tự mình an ủi, em họ cũng đã là sinh viên đại học, có bạn gái là điều bình thường. Bình thường, gocchuyenaudio.com, thôi, đầu bái nhìn bộ dáng có chút thất thố của cô trong lòng trỗi dậy một chút nghiền ngẫm cười nói. Chị họ buổi sáng ngủ dậy thật sự là rất sớm, Chu Hồng Hồng cứng đờ, cô bây giờ không biết là có cảm giác gì. Rõ ràng không phải là mình hoan ái bị nghe lén, nhưng cô lại có cảm giác thẹn thùng. Nếu không tôi lại đổi phòng cho cậu, cô xị mặt không thể đi nói với Lưu Nhất Trác là động tác của cậu ấy ầm ĩ đến bạn học muốn chuyển chỗ cho đầu bái. Vậy cũng không cần, đầu bái đầy đầy kính mắt vẫn là bộ dạng cười cười kia, đều là người trưởng thành rồi, những chuyện như vậy này thấy nhưng không thể trách. Trái ngược với sự thản nhiên của cậu ta, Chu Hồng Hồng vẫn cảm thấy rất khó xử. Nhưng nghĩ lại, anh chàng này có vứt loạn một đống áo mưa trên bàn, đoán chừng cũng là người có tính cách lang thang. Cậu ta tuy là một kẻ soi mói đủ thứ từ ăn mặc đến đi lại, nhưng không nghĩ đến về phương diện quan hệ nam nữ, đàn ông ai cũng đều giống nhau thôi. Lại nói, Chu Hồng Hồng có một thói xấu, một khi gặp được chuyện bát quái gì đó, sẽ phải nói với Trình Ý. Hiện tại, vừa mới ra khỏi phòng đầu bái, cô đã muốn nói với Trình Ý chuyện của Lưu Nhất Trác. Em họ cô có bạn gái, hơn nữa còn lên giường với người ta rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Năm đó khi Trình Ý và Chu Hồng Hồng bày tiệc rượu, cha của mợ thân thể không tốt, cậu cả và mợ đều ở bệnh viện chăm sóc, vì thế để cho con lớn nhất cùng và đứa nhỏ nhất đến uống rượu mừng. Lưu Nhất Trác rất là sùng bái đối với việc Trình Ý thay anh trên đã tiếp nhận chị dâu. Chu Hồng Hồng thấy thế, liền lén dặn dò Trình Ý, anh đừng có làm hư em họ của tôi đấy. Trình Ý cười nhạo một tiếng, kêu em họ cô tự quản tốt cái đồ của hắn đã. Cô bắt bẻ nói, chính anh cũng không quản được, có tư cách gì nói đến người khác. Hắn bắt lấy ngực của cô vuốt ve một trận, nếu tôi muốn không quản, cô còn có thể đi thi đại học. Cô đành yên lặng, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chu Hồng Hồng hiện tại rất xúc động muốn gửi tin nhắn cho Trình Ý. Thật sự cô vẫn rất nhớ hắn, nhưng trong nỗi nhớ mong vẫn mang theo một chút không cam lòng. Lúc cô đang muốn gửi tin nhắn cho hắn, đột nhiên một tiếng chị Hồng vang lên, khiến cô giật mình hoảng sợ. Di động không cầm chắc cứ như vậy rơi trên mặt đất. Lưu Nhất Trác cũng bị dọa, nhanh chóng giúp một tay nhặt di động lên, chị Hồng, chị đang nghĩ gì thế? Không, các em đều về rồi hả? Chu Hồng Hồng nhìn thấy Lưu Nhất Trác có chút xấu hổ, cô nhận lại di động, liền muốn đi xuống lầu. Ừ, trời mưa, đành trở lại. Lưu Nhất Trác ngáp một cái, em đi tắm trước đã, đợi lát nữa ăn cơm thì gọi em nhé. Ừ, Chu Hồng Hồng đi xuống vài bậc thang gỗ, đột nhiên quay đầu, vừa khéo nhìn thấy Lưu Nhất Trác đi vào căn phòng thứ hai bên phải. Sau đó cô tiếp tục đi xuống, lại gặp được hai cô bé đi lên lầu. Hai cô bạn này mỗi lần nhìn thấy Chu Hồng Hồng đều ngọt ngào gọi chị. Chu Hồng Hồng cười đáp lại, hôm nay, là lần đầu tiên đầu bái cùng mọi người ăn cơm tối. Không biết có phải vì cậu cả đã thay đổi chất lượng đồ ăn hay không, cậu ta lần này tốt xấu thế nào cũng đã ăn một chén cơm. Nhưng tiếng ăn của cậu ta quá mức tao nhã, ngược lại khiến cho người khác càng trở nên thận trọng. Chu Hồng Hồng ở trên bàn cơm nhìn Lưu Nhất Trác cùng hai bạn nữ kia nói chuyện với nhau, suy đoán xem cô nào là bạn gái của em họ. đầu bái tựa như vô tình, nhìn Chu Hồng Hồng, sau đó quét mắt về. Cốc truyện audio.com, phía hai bạn nữ, mang theo chút khinh thường. Sau bữa cơm chiều, Chu Hồng Hồng dọn dẹp phòng bếp xong, chuẩn bị trở về phòng lấy quần áo, mới vừa lên đến lầu 2, liền nhìn đến đầu bái cúi đầu, đứng ở trước cửa phòng. Cậu ta một tay bụng mặt, một tay vịn chặt tường. Chu Hồng Hồng chần chờ kêu, này bạn, đầu bái hơi hơi ngẩng đầu về phía cô, nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ không đúng lắm, cô liền vội vàng hỏi, làm sao vậy? Hắn chậm rãi đến gần cô chị họ, Chu Hồng Hồng mượn ánh đèn, khi nhìn thấy mắt trái của cậu ta, vô cùng hoảng sợ. Mắt trái của cậu ta, một mảnh đỏ bừng, cách trương,